Chương 1454, Lý Mật chiến bại, Lạc Nhạn tới hàng. Lưu Húc vô vô Khấu Trọng bả vai, cười nói, đổi thành người khác tới chỉ huy, Lý Mật cũng chưa chắc không thể lật kèo. Trọng thiếu ngươi trời sinh liền là vô địch chiến trường thông suốt, ở trước mặt ta không cần quá vu khiêm giả dối. Khấu Trọng ngượng ngùng cười, chuyển qua đề tài nói, nghe nói huynh trưởng chuẩn bị tổ chức thánh môn đại hội. Lưu Húc gật đầu nói, ừm, hiện thời âm quỷ phái đã nằm ở vi sư dưới trướng, trở ngại lớn nhất Thạch Chi Hiên cũng đã bỏ mình, nhất thống thánh môn thời cơ đã tới. Ta hy vọng ngươi ở đây trong vòng 2-3 tháng đem Thẩm Phát Hưng Thịnh cùng với Lý Tử Thông tàn dư thế lực quét dọn sạch sẽ, vì thánh môn đại hội tạo thế. Khấu Trọng gật đầu, tự tin nói, hiện thời Thẩm Phát Hưng Thịnh cùng với Lý Tử Thông đều đã bị Lý Tĩnh đại ca mang binh đánh kéo dài hơi tàn, trong vòng 2 tháng quét sạch bọn họ không thành vấn đề. Lý Tĩnh nhưng là Trung Quốc trong lịch sử cùng Bạch Khởi, Hàn Tín, Vệ Thanh các lộ ủy trưởng cùng nổi danh siêu cấp danh tướng, Khấu Trọng cư nhiên có thể chiêu mộ được người này nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Húc tự nhiên đối với hắn có lòng tin, liền cũng cười trốn chím gật đầu. Ân, chỉ là, hiện thời thiếu soái quân hạch tâm như Lý Tĩnh, Tần Thúc Bảo, Phòng Huyền Linh, Hư Hành Chi bọn người là Khấu Trọng sở chiêu mộ, chỉ sợ chính mình còn là muốn thấy bọn họ, dùng thôi miên năng lực tại bọn họ tâm linh chủng dưới đối với Bạch Liên giáo trung thành mầm móng, để ngừa về sau có những biến cố khác. Lúc này, Khấu Trọng lại nói, đúng rồi, ta ở trên đường nghe được hai cái tin tức, một cái Lý Mật tản quân bị Lý Việt truy kích. Thủ hạ chính là đại tướng Từ Thế Tích đột nhiên phản bội, đưa tới Lý Mật rơi vào vây quanh, nhất sau bỏ mình, đệ nhất Kiêu Hùng cũng là rơi vào chết không có chỗ chôn hạ. Chàng nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn một chút Lưu Húc tiếp tục nói, mà Lý Mật quân sư Trầm Lạc Nhạn thì không biết có thể thành công hay không chạy trốn. Khấu Trọng nhưng là biết một chút Lưu Húc cùng Trầm Lạc Nhạn chuyện, cho nên nói chuyện thời điểm cũng tương đối chú ý. Lưu Húc thở dài nói, vốn muốn đem Lý Mật thu về giao ta, đáng tiếc. Trầm Lạc Nhạn ngược lại là vận khí không tệ, thành công đào thoát, tương lai nàng sẽ là của chúng ta mưu sĩ một trong, vì đối kháng Lý Việt chiến đấu cống hiến chí mưu. Nói đến đây Lưu Húc không khỏi nghĩ tới mấy ngày hôm trước cái kia thất hồn lạc phách mỹ nhân nhi quân sư. Từ Thế Tích nghĩ vậy, nữ nhân bị trộm tới thời gian dài như vậy, khẳng định đã mất đi thân trong sạch, nhưng Trầm Lạc Nhạn đối với hắn lại vẫn lánh lánh đạm đạm, không khỏi ghen ghét như điên. Vừa gặp Lý Việt nội ứng tìm hắn, ở Lý Mật thủ hạ đã nhìn không thấy tiền cảnh. Nhưng nếu là như Trầm Lạc Nhạn đề nghị như vậy đầu nhập cái kia ma môn dâm ma dưới trướng, há lại không phải đời này đều muốn chịu được thê tử bị dâm khuất nhục. Vì vậy Từ Thế Tích quyết tâm liều mạng, bán đứng nguyên lai chủ công, làm đầu nhập Lý Việt tiến thân chi giai. Chỉ là Lý Việt lực lượng chủ yếu đều đặt ở bao vây tiêu trừ Lý Mật trên người, Trầm Lạc Nhạn mới có hiểm hiểm dựa vào quá trí tuệ con người thành công chạy trốn. Lý Mật bỏ mình, đã từng vị hôn phu cũng phản bội nàng, Trầm Lạc Nhạn chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn đã không cách nào dung thân. Không thể làm gì khác hơn là vô tri vô giác lại trở về Lưu Húc bên người. Lưu Húc vì Trầm Lạc Nhạn lập được vì Lý Mật báo thù rửa hận sinh tồn lý niệm, càng cùng đã hoàn toàn thả trói buộc mỹ nhân nhi quân sư cùng chung cá nước chi hoan, có thể nói đã triệt để thu phục cái này người đàn bà thông minh. Nghĩ đến đây, Lưu Húc nói, Trầm Lạc Nhạn là vi sư nữ nhân, chí mưu không thua gì với Hư Hành Chi, trọng thiếu về sau cũng có thể nghe nhiều nghe nàng như hoa. Khấu Trọng gật đầu, tiếp tục nói, người thứ hai tin tức là phi mã mục trưởng Tú Tuần Trị Dâu cung cấp nhóm thứ hai chiến mã đã đưa đến. Lưu Húc nói, ta biết rồi. Hàn huyên nữa một hồi, Khấu Trọng liền cáo lui. Thạch Thanh Tuyền lại tâm tình thấp thỏm ở lại mấy ngày, cái kia Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc mỗi ngày đều sẽ dành thời gian tìm đến nàng, nhưng cũng chỉ là tán gẫu một chút, cũng không có tiến một bước hành động. Tuy là tâm tình quấn quýt, nhưng Thạch Thanh Tuyền cũng kinh ngạc với Lưu Húc tài hoa cùng học thức, mấy ngày ngắn ngủi giao nói tiếp, liền để Thạch Thanh Tuyền đối với hắn ấn tượng có một cái đổi mới. Mà trong mấy ngày này Thạch Thanh Tuyền thì hết ý nhìn thấy Trầm Lạc Nhạn, đối với cái này vi danh khắp thiên hạ mỹ nhân nhi quân sư nàng vẫn là có hiểu biết, không ngờ tới lại cũng gia nhập Bạch Liên giáo, hơn nữa nhìn nàng dưới sự chỉ huy thuộc bộ dạng, chỉ sợ đang trong giáo địa vị cũng không thấp. Trầm Lạc Nhạn thấy Thạch Thanh Tuyền, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là chủ động cùng vị này tiêu nghệ mọi người bắt chuyện, trong lời nói cũng thử thăm dò Thạch Thanh Tuyền tại sao lại xuất hiện nơi này. Chỉ là Thạch Thanh Tuyền nơi nào có thể nói cho người khác biết chính mình đợi ở chỗ này là bởi vì chờ đấy người muốn thân thể của mình, dùng chính mình thanh bạch thân thể đem đổi lấy toàn lực của người khác trợ giúp. Lúc này, Lưu Húc cùng Thạch Thanh Tuyền đang đứng ở trong sương phòng, kéo đông kéo tây trò chuyện với nhau. Lưu Húc giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, đã quên một chuyện, Thượng Tú Phương nay dạ hội đi tới tha nhờ Dương Châu, ở lớn nhất trong tiểu lâu biểu diễn sỉ tỷ đạ giả mạ tổ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp tha mà các ngươi lại là đương đại cùng xưng hai vị tài nữ, có cơ hội nhất định phải hảo hảo thân cận. Thạch Thanh Tuyền nghe đến lời này không khỏi có chút ngoài ý muốn, nàng trước kia cũng nghe qua Thượng Tú Phương ở Lạc Dương chi chiến lúc mất tích tin tức, hiện tại lại tới Dương Châu chỉ là, nàng còn có thể tự do tự tại truy tầm âm nhạc, còn có thể trên đài biểu diễn, mà chính mình lại đã không có tương lai. Nghĩ đến đây, Thạch Thanh Tuyền không khỏi một hồi buồn bã. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới Vệ Trinh Trinh thỉnh an thanh âm. Lưu Húc để cho nàng đi vào phía sau, Vệ Trinh Trinh đầu tiên đối với Thạch Thanh Tuyền làm ra một cái mỉm cười thân thiện, sau đó mới đối với Lưu Húc nói, lao ra, phi mã mục trưởng chàng chủ Thương Tú Tuần Phu Nhân đến thăm. Thạch Thanh Tuyền sửng sốt, liền vội vàng đứng lên nói, ta đây cáo lui trước. Lưu Húc khoát tay chặt lại, nói, không cần đi, Thanh Tuyền ngươi đợi ở chỗ này là được, thương chàng chủ bất quá là tới nói chuyện bãi cỏ chiến mã cung ứng chuyện này, Thanh Tuyền ngươi lại không phải ngoại nhân, nơi nào dùng lảng tránh nghe được nam nhân giọng tiểu ra lệnh. Thạch Thanh Tuyền thân thể cứng đờ, một lần nữa ngồi xuống, nhưng sáng tỏ như lãnh nguyệt trên gương mặt tươi cười lại lộ ra một tia không biết làm sao. Chính mình tại sao giải thích thân phận của mình a? Lúc này, một đạo lệ ảnh từ ngoài cửa đi vào, chính là phi mã mục trưởng chi chủ Thương Tú Tuần. Lúc này Thương Tú Tuần mặc bó sát người nguyệt trang phục màu trắng, quần áo nón nẻ chỉnh tề, có vẻ tư thế hiên ngang. Tiếu mang trên mặt nụ cười thản nhiên, có vẻ đã mê người lại ưu nhã. Mà thiếp thân y phục thì đem nàng vóc người đẹp hoàn toàn triển lộ. Ăn no lửa gạt bơ gò đồng đảo dường như muốn nứt y lìa ra, để thân là nữ nhân Thạch Thanh Tuyền cũng không khỏi trở nên tán thán.